Ta vốn phúc hậu, chương 219, chương 218. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phủ quân thân tử, quân phủ lưu lạc, những kẻ khác cũng là thương vong thảm trọng, không ngừng co rút vào trong, liên tục có hóa thần kỳ tu tiên giả tổ chức phá vây khảm bang vây quanh lại giống thùng sắt đem quân phủ vây chặt như nêm cối. Vài tên động huyền kỳ tu tiên giả bám trụ giao long chiến thuyền thấy tình thế không đúng, buông tha cho giao long chiến thuyền quay đầu xông về phía quân phủ, phân tán hành sự. Giao long chiến thuyền bắt được một người động huyền kỳ tu tiên giả mãnh liệt nhào đi lên, hung ác truy đánh. Cuồng ma lúc này đem đã chém chết tên động huyền kỳ tu tiên giả vây công hắn, lại đánh về phía một động huyền kỳ tu tiên giả. Mới từ giao long chiến thuyền rút lui, có một vị động huyền kỳ tu tiên giả ở quân phủ trên không như đại bàng tìm kiếm mục tiêu. Mặt khác bốn vị động huyền kỳ tu tiên giả lại nhào vào khu vực đông nhân số nhất của khảm bang. Truy hồn các chủ nhìn tình hình này, thật sâu liếc mắt bao cốc nói. Bốn vị động huyền kỳ tu tiên giả nhào vào khảm bang đại quân. Tiêu Thánh lấy ra một hộp trận kỳ, cắn răng đứng lên, nói. Ta đi ngăn đón một cái. Đang nói đã bị bao cốc một phen giữ chặt. Bao cốc nói, Thánh Di, ngồi trở lại đi. Chuyện công phủ giao cho khảm bang làm. Quân phủ ít nhất còn có một vị động huyền kỳ tu tiên giả chưa lộ diện, ta đoán hắn đang ẩn vào từ một nơi bí mật gần đó chờ ta lộ diện muốn bắt ta. Các người có thấy sư tỷ cùng Linh Nhi không? Ta vẫn luôn không nhìn thấy các nàng. Không chỉ Ngọc Mật cùng Linh Nhi, ngay cả Vương Đỉnh đều không thấy. Lời của nàng vừa dứt lời, chợt nghe tiếng kèn vang lên. Nàng nhanh chóng nhìn ra ngoài, ngưng thần theo tiếng, rõ ràng phát hiện tiếng kèn là vọng từ nơi có động huyền kỳ tu tiên giả phóng vào. Theo tiếng kèn vang lên, có quân phủ động huyền kỳ tu tiên giả xông vào, khảm bang nhanh chóng di động, người khảm bang nhanh chóng rút lui, người xa hơn một chút thì lấy vị động huyền kỳ tu tiên giả kia làm trung tâm nhanh chóng bổ nhào trên trận vị phụ cận, lấy người làm chủ lực, còn có chiến xa đi vào điền trên trận trụ hoặc mắt trận. Bọn họ chuyển động cực kỳ nhanh, cơ hồ chỉ tại thoáng chốc trận do gần trăm người tạo đã bố thành. Tiếng kèn phụ cận phàm là người có thể trợ giúp liên không ngừng hướng tới nơi phát ra tiếng kèn trợ giúp. Bởi vì truy hồn các chủ tòa giá là ẩn trong hư không, cùng đại thế giới còn cách một tầng mỏng vách tường, hơn nữa khoảng cách qua xa, khiến cho bao cốc không thể thấy rõ kèn lệnh ở nơi nào, bất quá theo thanh âm kia có thể kết luận kèn lệnh cũng không phải một người. Khoảnh khắc ngay tại bao cốc đi nhận biết tiếng kèn, nàng đột nhiên chứng kiến chiến trận do nhân cùng chiến xa nhanh chóng tạo thành phía dưới bỗng nhiên bộc phát ra sức mạnh cường hãn. Trên người mỗi một bang chúng dùng thân bày trận đem sức mạnh cùng chiến ý điều động đến cực hạn phối hợp trận vị oanh kích vào một đám động huyền kỳ tu tiên giả vừa nhào tới. Đó là một loại sát phạt chiến ý không gì không phá được, đó là sức mạnh từ hơn 200 danh nguyên anh kỳ cảnh giới thân ở chiến trường tướng sĩ cùng chiến xa cùng nhau phóng thích cùng bạo phát đi ra. Cho dù còn cách một tầng hơi mỏng hư không vách tường, bao cốc đều cảm thấy kia lạnh thấu xương chiến ý hòa khí tức kia sát phạt khí kia cường đại đắc ý chí hình thành hủy diệt lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này đó rơi ở trong mắt của nàng hay là tại chàng mỗi người trên người đều bởi vì năng lượng thúc dục đến cực hạn mà cả người tản ra kim quang nhàn nhạt trên người bọn họ hình thành lực lượng vặn ở một chỗ lấy giống như thiên kiếp lại như thiên khiển tuyệt diệt xu thế ầm ầm hạ xuống nặng nề mà nện ở kia mới vừa vọt vào đám người cần đại triển hung uy động huyền kỳ tu tiên giả trên người. Sức mạnh hủy diệt kia oanh xuống, nổ tan tác nơi động huyền kỳ người tu kia đang đứng, nơi đó sức mạnh cuồn cuồn nổi lên dao động năng lượng kịch liệt như cơn sóng trào ra bên ngoài, lúc sắp cuốn chúng những tướng sĩ đang bày trận lại như chạm vào một sức mạnh vô hình ầm ầm cuốn trở về. Cuộc chiến, trong trận nơi động huyền kỳ cường giả dừng chân xuất hiện một cổ sức mạnh cắn giết, sức mạnh đó cường đại đến mức so với lực xoắn của không gian còn khủng bố hơn. Bốn vị động huyền kỳ tu tiên giả nhào vào đám người đều rơi vào trong chiến trận như vậy. Bao cốc truy hồn các chủ tử vân thù yêu thánh thấy đều sợ ngây người. Qua một lúc lâu chiến trận dưới sức oanh kích tiêu tán mới mở ra, bọn họ chứng kiến xương trắng đầy đất giữa trận. Xương trắng kia sáng oánh như ngọc, một cái đầu lâu bị oanh đến máu tươi đầm đìa, hốc mắt trống rỗng mơ hồ có thần quang, bao cốc còn nghe được một tia thần niệm mang theo khó có thể tin vang trong không trung. Điều đó không có khả năng. Thần quang trong mắt liền tan đi, truy hồn các chủ hai trong mắt trừng trừng bộ dáng như thấy quỷ quay đầu nhìn bao cốc. Động huyền trung kỳ cường giả bị oanh đến tan xương nát thịt thần hồn câu diệt. Đây quả thực là khiến người ta không rét mà run, nàng cũng là động huyền kỳ. Truy hồn các chủ trong lòng phát lạnh, nàng âm thầm thề, mặc kệ sau này tu hành cảnh giới cao bao nhiêu, lúc đánh nhau tuyệt đối sẽ không nhảy vào giữa đống người. Động huyền kỳ tu tiên giả chết trên tay một đám nguyên anh kỳ tu tiên giả, chuyện làm sao chịu nổi a, để cho nàng cảm thấy khiếp sợ cùng khủng bố đúng là một đám nguyên anh kỳ tu tiên giả kết thành trận, toàn bộ ý chí đều dung thành một, tất cả sức mạnh đều tạo thành một phóng xuất ra ngoài, uy lực này quá kinh khủng, đây là sức mạnh quân đội, bất kể là ở thế gian hay là tu tiên giới, đây đều là cỗ máy giết chóc. Bất cứ sức mạnh cường đại đơn thể nào ở trước mặt trận này đều trở nên đơn độc mỏng manh yếu ớt, yếu đến không chịu nổi một kích. Bốn vị động huyền kỳ tu tiên giả ngắn ngủi trong nháy mắt liền thân tử hồn tiêu. Những tu tiên giả tận mắt nhìn thấy một màn này đều bị thật sâu chấn động. Người của Khảm Bang hiển nhiên cũng không còn dự đoán được một kích này sẽ có uy lực như vậy. Một thoáng ngây người sững sờ qua đi, lập tức bộc phát ra một mảnh hò hét khuấy động lòng người. Giết, chiến trận bắt đầu tán thành từng đoàn đội lớn nhỏ không đều giết vào quân phủ. Một kích hủy diệt bốn vị động huyền kỳ cường giả làm bọn họ sinh ra khí thế gió thổi cỏ dạp không thể chắn. Lại một vị quân gia động huyền kỳ cường giả bỏ mạng dưới sức công kích của Giao Long chiến thuyền. Rất nhanh, Giao Long chiến thuyền lại chăm chăm tìm tòi một gã động huyền kỳ cường giả của quân phủ. Một tiếng giống bi phẫn đến cực điểm từ không trung truyền ra. Vì cái gì, rốt cuộc có thâm cừu đại hận như thế nào mà phải hủy mấy vạn năm cơ nghiệp của quân phủ ta, vì cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một động huyền kỳ tu tiên giả râu tóc bạc trắng trên mặt che kín nếp nhăn xuất hiện ở không trung, nước mắt giàn giụa. Hắn bi phẫn quát hỏi, rốt cuộc là thù hận như thế nào? Là thù hận như thế nào? Cho lão phu một cái minh bạch. Bao Cốc nhìn lão già kia, nặng trĩu thở dài, nàng quay đầu nói với truy hồn các chủ. Xin hãy các chủ bảo hộ ta. Chấm, truy hồn các chủ gật đầu. Ngươi đừng bước ra tòa giá của ta, ta hộ ngươi vô sự. Khi nói chuyện, liền đem tòa giá phá vỡ hư không đi ra ngoài. Vị động huyền kỳ cường giả nghe được động tĩnh, liếc mắt muốn nứt ra quay đầu nhìn về phía tòa giá của truy hồn các chủ. Bao Cốc ôm quyền cúi người thi lễ, nói. Lão tiền bối, vãn bối hữu lễ. Vị động huyền kỳ cường giả hỏi, vì cái gì, vì sao phải diệt quân phủ ta, rốt cuộc là thâm cừu đại hận gì, lão phu yêu cầu một được biết. Bao Cốc nói, ta cùng quân phủ không thù cũng không oán, ta tới huyền nguyệt cổ thành bàn chuyện quý phủ tiểu công tử ngáng đường ngăn cản dục hành bất quỹ, bị ta giết chết. Ta cùng với quý phủ đại công tử đấu giá thắng một vị cô nương, quý phủ đại công tử ra không nổi giá, cô nương kia bị ta đón đi, ta lại đắc tội quý phủ đại công tử, liền bị quân phủ để mắt. Quân phủ biết được thân phận lai lịch của ta, cảm thấy ta dễ bị khi dễ giống như trước kia, ỷ vào thế lớn, lại nhìn chúng tu tiên tài nguyên trong tay của ta, muốn tiêu diệt ta, vì thế ta liền phụng bồi, tùy tiện phát bốt hoành tài phát triển chút thực lực. Dục hành bất quỹ, ham muốn không đúng, dưới chân quân phủ một người tiếp một người lại ngã xuống. Máu chảy thành sông, mấy vạn năm cơ nghiệp hủy hết trong một ngày. Trước mặt người xuất binh đánh quân phủ lại vân đạm phong khinh nhất phái du nhiên như thế. Há lại chỉ khiến người khác bi phẫn sắp điên, hắn bạo giống một tiếng, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai hướng Bao Cốc vọt tới. Hắn khí thế hung mãnh tốc độ cực nhanh, Bao Cốc căn bản phản ứng không kịp. Phút chốc lúc hắn động, yêu thánh xuất hiện sau lưng Bao Cốc, một phen túm lấy eo Bao Cốc phóng vào trong tòa giá. Truy hồn các chủ tòa giá nháy mắt độn vào hư không đi xa. Động huyền kỳ cường giả kia xông lên trước, lại ngay cả một sợi tóc Bao Cốc đều không đụng đến. Hắn phát ra từng gầm bi phẫn giận dữ trên không trung, sau đó quay đầu hướng tới quân phủ. Đến khi hắn bổ nhào vào quân phủ, phát hiện đã không thể cứu vãn, người chết khắp nơi trên đất quân phủ, cơ hồ nhìn không tới một người còn sống. Đại thế đã mất, đối mặt với đối phương dùng nghiền áp công giết quân gia chỉ có thể tuyệt vọng mà đánh đến cuối cùng. Quân gia động huyền kỳ không phải chết dưới đao của cuồng ma thì chính là chết dưới Giao Long chiến thuyền cùng nguyên anh kỳ tu tiên giả khí thế như hừng hực kết thành chiến trận. Đến hừng đông, quân phủ to như vậy, rốt cuộc nhìn không tới bất kỳ một ai mang danh quân phủ còn đứng. Cung điện lầu cát sụp đổ trở thành phế tích, hài cốt khắp nơi, đầu đầu cũng đều là phần còn lại thi thể, chân tay cụt vỡ, đầy đất đều là pháp bảo rơi xuống, hoặc là đầy đủ, hoặc là không trọn vẹn. Giao Long chiến thuyền dừng trên bầu trời quân phủ, chiến hạm, chiến thuyền phân bố tứ phương, chiến yêu đường, tu la đường vẫn vây quanh quân phủ. Hổ bí giáp vệ đường cùng long kỵ giáp vệ đường 10 người một tổ thanh lý chiến trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước lật tìm người của Khảm Bang nằm trong vũng máu, xem có còn sống không, còn sống, nhanh chóng cứu giúp nếu thân tử tinh thần hoặc nguyên anh còn tồn tại, nhanh chóng lấy pháp bảo đặc biệt thu nạp hồn phách cùng nguyên anh thu vào tương lai cầu cứu giúp. đối với người của Khảm Bang chết trận, mãnh thú đem di thể mang đi thu gom lại, vận chuyển lên chiến hạm chuẩn bị đưa về Khảm Bang tổng đàn Anh Linh Điện an táng. Tiếp theo là thanh lý người cả quân phù người, nếu có vẫn còn thoi thóp tiếp tục bổ một kích, sau khi lục soát pháp bảo trên thi thể, đem thi thể từng đống chuyển vào quảng trường quân phù thiêu hủy tập thể. Sau đó lại lục soát lần lượt từng gian phòng ốc, từng tòa ốc của quân phủ, đem toàn bộ tài vụ của quân phủ đều thanh lý đến quảng trường, do người chuyên phụ trách kiểm kê đăng ký. Từ thủ lĩnh trận pháp sư Âm Dương Môn dẫn đầu bắt đầu nơi nơi hủy đi pháp trận trận tài, hủy xong, kiến trúc bị dọn sạch trống không, liền lại có người đi hủy gạch ngói phòng trụ, thậm chí cả nền thạch đều đào đi. Người của các thế lực tất cả đều im lặng, này thật đúng là nói san bằng liền san bằng, không san bằng cũng đều hủy hết. Từng viên gạch, từng miếng ngói, từng ngọn cây cọng cỏ, một nhân chứng sống đều không buông tha. Hiện tại Khảm Bang ở trong mắt bọn họ chỉ có thể dùng 4 chữ để hình dung. Cùng hung cực ác, bao cấp vùi trong tòa giá của truy hồn các chủ ẩn thân hư không, nhìn bên ngoài thanh lý chiến trường. Truy hồn các chủ nhìn về phía bao cấp hỏi, ngươi còn muốn trốn tới khi nào? Nàng đời này chưa từng thấy qua mưu gia của bất kỳ một tu tiên thế lực nào có thể ngay tại lúc này lại sợ chết mà lui ở phía sau không xuất hiện như thế. Tu tiên giới người mạnh là vua, nếu đương gia có đầu rút cổ ở phía sau một bộ sợ chết, sẽ bị phỉ nhổ cùng ruồng bỏ. Kết quả vị Khảm Bang lệnh chủ, bao cốc lại lui ở phía sau, kiên quyết không xuất hiện. Tả sứ Vương Đình từ sau khi quân phủ hộ phủ pháp trận bị phá liền mang theo một đám pháp trận sư chiến lực không mạnh cùng nhân viên cần tạp các lộ ẩn đi ẩn đến ngay cả nàng cũng tìm không thấy tung tích. Tận đến đánh xong, bọn hắn mới từ trong góc chui ra, sau đó hủy đi phòng ở, khuân đồ dọn vật, còn đem những thứ bản thân chúng ý cảm thấy dùng được tự mình chuyển đến một khu khác không để cho người khác động. Nàng lại nhìn sang động huyền kỳ yêu thánh và nguyên anh trung kỳ tử vân thù, nhất thời càng thêm vô ngữ. Động huyền sơ kỳ thực lực A, huyền thiên môn khách khanh trưởng lão A, toàn bộ hành trình đều không tiền đồ giống như bao cốc mà rúc vào nơi này. Tử vân thù tuy là hóa hình trung kỳ cảnh giới, nhưng nàng là thân giao long A, chủng loại tiên thiên cường đại A, lại có thể đúng lý hợp tình rúc vào trong lòng yêu thánh, toàn trình thưởng thức chấn phủ trí bảo văn kiện hình tháp của quân phủ, trong trong ngoài ngoài dò xét lại dò xét, khiến cho truy hồn các chủ thực hoài nghi tử vân thù này có phải cố ý lấy quân phủ chấn phủ trí bảo chọc cho nàng mắt thèm hay không. Bao cấp hướng truy hồn các chủ nói cảm tạ, nàng thỉnh truy hồn các chủ đem nàng phóng tới quân phủ. Truy hồn các chủ phá vỡ hư không, lập tức đem bao cốc đặt trước đống bảo vật chất thành núi của quân phủ. Mấy thứ này cũng chỉ là rời ra từ mấy trạch viện, nàng thấy rất rõ ràng, quân phủ còn có vài tòa pháp trận chưa phá, chỗ đó bị vây được chật như nêm cối, Vương Đình đang dẫn người đi phá trận hẳn là phủ khố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bao cốc mới từ trong tòa giá ló ra, người của Khảm Bang liền xúc động chiêm ngưỡng lệnh chủ. Truy hồn các nhìn thấy người của Khảm Bang kích động như thế, lại nghĩ đến bộ dáng bao cốc lui ở phía sau đánh chết cũng không xuất hiện, nhất thời im lặng đến cực điểm. Nàng thầm nói, các ngươi có biết lệnh chủ các ngươi tối hôm qua đều làm gì sao? Toàn bộ hành trình vui tại của ta tòa giá xem cuộc vui cũng chỉ ở lúc chiến cuộc sắp kết thúc đi ra nói hai câu nói mát liền lại rụt vào. Bao cốc nâng tay ý bảo bọn hắn đứng lên, quay đầu đi đến hướng lều trại được dựng tạm chữa trị cho thương binh. Có tu tiên giả tinh thông y thuật đang cứu chữa người bị thương, nhìn thấy bao cốc đến liền nhanh chóng hành lễ. Một người dáng vẻ giống quản sự nhanh chóng đi đến trước mặt bao cốc ôm quyền hành lễ. Bao cốc nói, bất kể đại giới, toàn lực cứu chữa. Nếu thuốc chữa thương không đủ, hướng Vương Đình bẩm báo. Nàng lại lấy ra 10 hồ lô lục giai hầu nhi tửu cùng 2 hồ lô thất giai hầu nhi tửu đưa tới, nói. Bị thương nặng, đốt một chút hầu nhi tửu. Lại lấy một giống đan dược chữa nội ngoại thương cấp quản sự kia. Một bên tử vân thù lấy truyền âm ngọc bài liên hệ cùng ngọc mật, một lúc lâu sau truyền âm ngọc bài mới thông nhau. Mới vừa thông, thanh âm phẫn hận của ngọc mật vang lên. Ta hận các ngươi, thanh âm của Linh Nhi cũng bay tới. Ta cũng hận các ngươi. Tử vân thù hỏi, làm sao vậy, các ngươi ở đâu? Ngọc mật nghiến răng nghiến lợi gần từng tiếng kêu lên. Trên, giao, long, chiến, thuyền, Linh Nhi lại bổ sung 3 chữ. Mệt muốn phế, bao cốc nói, tiểu sư thúc mang ta đi lên, tử vân thù nhãn tỉnh sáng lên, mới vừa ứng thanh ân đang chuẩn bị hướng vòng eo nhỏ nhắn của bao cốc xuống tay, yêu thánh bên cạnh đã một phen nắm bao cốc đem bao cốc đưa lên giao long chiến thuyền. Bao cốc bước vào liền thấy ngọc mật cùng Linh Nhi cầm truyền âm lệnh bài nằm trên mặt đất, phong dịch khoanh chân ngồi ở cách đó không xa đang hành khí điều tức. Đa bảo linh hầu tứ chi mở rộng ra nằm dưới bàn chân Linh Nhi, nâng móng vuốt khỉ chỉ vào 3 người vừa bước lên giao long chiến thuyền. Chi, kêu to, 2 mắt đẫm lệ lưng tròng, mặt khỉ tràn ngập ủy khuất. Trên mặt đất, đầy đất là bình dược chứa hoàn linh đan trống rỗng cùng một đống hồ lô hầu nhi tiểu tiểu hồ tiểu đồng ngổn ngang. Ngọc Mật giận dữ trừng mắt nhìn Tử Vân Thù cùng yêu thánh kêu lên. Tiểu sư thúc thánh di, đã nói là hai ngươi và phong sư bá cùng nhau thao tác pháp trận đâu. Bao Cốc đi qua đỡ Ngọc Mật dậy, nàng cầm tay Ngọc Mật thần niệm hướng vào trong thăm dò, chỉ thấy linh lực trong cơ thể sư tỷ cơ hồ đều bị vét sạch, lúc này ngay cả khí lực đứng dậy đều không có. Nàng thấy bộ dạng Ngọc Mật tức giận đến muốn khóc nói. Sư tỷ đừng ủy khuất, chờ tìm đủ 5 văn kiện trấn phái chí bảo của quân phủ ta phân cho ngươi một kiện. Ngọc Mật nghe vậy, nhãn tỉnh sáng lên, thật sự, bỗng nhiên thấy cả người có sức lực, Bao Cốc ân một tiếng. Khảm Bang một kiện, Giao Long chiến thuyền một kiện, tiểu sư thúc một kiện, sư tỷ một kiện, nàng một kiện, vừa vặn phân chia xong. Ngọc Mật nói, 5 văn kiện trấn phái chí bảo kia, một kiện trên tay tiểu sư thúc, 2 kiện cung hình cùng phù hình đều cho Hồ Bí Đường Đường chủ lấy đi, còn có 1 văn kiện ở Tu La Đường Đường chủ, Cuồng Ma cũng có một kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bao Cốc thầm nói, sư tỷ, hóa ra lúc ngươi đang vận dụng Giao Long chiến thuyền đối kháng cùng quân phủ Động Huyền Kỳ cường giả vẫn không quên thời thời khắc khắc chú ý trấn phủ chí bảo của quân phủ A Cách Trương.